Sư phụ mời tôi ra tù không ngờ lại vô địch rồi. Chương 118, C118, thật sự rất xinh đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khách sạn Hòa Bình, quan khách đã ngồi kín. Sau khi mấy vạn quả pháo được đốt lên, nghi thức hôn lễ chính thức bắt đầu. Khi MC xứng lời mời, cô dâu chú rể lần lượt bước lên bục cao. Bốp bốp bốp, tiếng vỗ tay vang lên như thủy triều. Không hổ là mỹ nữ số một hoàng thành. Thật sự rất xinh đẹp. Cô dâu đẹp nghiêng nước nghiêng thành. So ra thì chú rể trông đến là đần đụt. Tối nay là ngày vui của thiếu gia nhà họ Khương và thiên kim nhà họ Diệp. Đầu tiên, xin mời hai vị cảm ơn thân bằng hảo hữu đã đến đây chung vui. MC đưa mắt ra hiệu cho đôi tân nhân. Khương Như Phong ngầm hiểu. Lập tức sáo lại định nắm tay Diệp Khuynh Thành. Không ngờ Diệp Khuynh Thành không cho anh ta cơ hội. Tự cúi chào với quan khách bên dưới trước. Khương Như Phong có phần lúng túng. Song phản ứng của anh ta cũng khá nhanh. Lập tức khom người cúi theo. Bộp bộp bộp, tràng pháo tay lại vang lên. Bên dưới bục, Khương Thượng Đức và Diệp Chính Bình ngồi cạnh nhau. Hai bên luôn nở nụ cười nhã nhặn. Mấy ngày nữa tôi sẽ để Chính Hoàng đưa người đi khảo sát ở Tây Bắc. Nhiều nhất trong vòng một tháng là có thể định ra hạng mục đầu tư tốt nhất. Đến lúc đó nhà họ Khương chúng tôi sẽ đầu tư số vốn không dưới con số này. Khương Thượng Đức hạ giọng nói nhỏ. Từ từ giơ lên một ngón tay. Thấy vậy, Diệp Chính Bình nheo mắt. 100 tỷ, công trạng này để đủ con ông giành được cái ghế thủ phụ. Nếu vậy, dù cha ông ta có rời bỏ nhân gian thì nhà họ Diệp cũng vẫn được đảm bảo sẽ đứng vững thêm ít nhất 20 năm nữa. Thương mại ở Tây Bắc phát triển chậm chạp. Không thể đi lên quy mô lớn. Một phần là vì nguyên nhân địa lý. Phần khác là do chịu ảnh hưởng từ quy tắc. Diệp Chính Bình cười nói. Khi ấy tôi sẽ dặn Diệp An nới lỏng quy tắc một chút. Câu nói này khá dễ hiểu. Các ông tới đây đầu tư. Chúng tôi sẽ phối hợp thật tốt. Đôi bên cùng hưởng lợi. Khương Thượng Đức hài lòng bật cười. Lúc này, MC đọc theo kịch bản đã thuộc lòng. Diệp Khinh Nhu ngồi bên cạnh Diệp An. Cô siết chặt nắm đấm. Thỉnh thoảng lại ngẩng đầu liếc nhìn cửa lớn ngoài kia. Diệp An phát hiện điều này. Không khỏi hỏi. Tiểu Nhu, em nhìn gì thế? Không liên quan đến anh. Diệp Khinh Nhu đốp chát thẳng mặt. Diệp An không muốn làm căng. Vậy nên mặc kệ Diệp Khinh Nhu. Sau đây xin mời cô dâu chú rể bước lên trên. MC trên bục hắng giọng hô lớn. Khương Như Phong đi trước, bước một bước về một bên chiếc bục. Diệp Khuynh Thành hơi do dự, rốt cuộc cũng phải đi theo. Cùng với những tràng pháo mừng và âm nhạc rộn ràng, một đôi tân nhân lại nắm tay nhau vào cung điện hôn nhân. Sau đây xin hỏi chú rể, anh có bằng lòng cưới người phụ nữ bên cạnh làm vợ không? Vĩnh viễn yêu thương, tôn trọng và chở che cô ấy. Tôi bằng lòng. MC chưa kịp dứt lời thì Khương Như Phong đã tỏ thái độ cắt ngang. Bốp bốp bốp, hành động làm dấy lên một tràng pháo tay của quan khách dưới bục. MC mỉm cười, nhìn sang Diệp Khuynh Thành. Nói, thưa cô có bằng lòng cưới người đàn ông ở bên cạnh làm chồng không? Dù là nghèo hèn hay giàu sang, cho đến vĩnh viễn về xô. Diệp Khinh Nhu ngồi dưới căng thẳng tột độ. Tên khốn kia vẫn chưa mò tới. Nếu hẳn thật sự không xuất hiện thì mọi chuyện sẽ là muộn màng. Khốn kiếp, xin cậu mau xuất hiện đi. Trên bục, Diệp Khuynh Thành cúi đầu. Nước mắt trào ra như đê vỡ. Cô vốn cho rằng bản thân có thể vui vẻ tiếp nhận mọi điều. Nhưng đến tận bây giờ cô mới phát hiện bản thân đang lừa mình dối người mà thôi. Cách chương.